Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 192, tâm nhảy loạn bang bang. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, yêu nghiệt như vậy đi ở bên cạnh mình. Làm sao có thể không hấp dẫn ánh mắt người khác. Trong lòng buồn phiền không hiểu. Danh Khả cúi đầu, cầm mắt kính từ trong tay Bắc Minh Dạ cuối cùng chủ động đeo cho anh. Mặt trời quá lớn. Đừng phơi nắng hư hỏng ánh mắt của anh. Đeo mắt kính, đem khuôn mặt dễ nhìn này chắn đi hơn phân nửa. Hẳn là có thể ngăn trở phần lớn tầm mắt đi. Nhìn những cái nữ nhân đối diện như hổ rình mồi nhìn Bắc Minh Dạ này một cái. Cô nhấp môi dưới, một tia oán niệm từ đáy mắt chảy qua. Mấy trăm năm chưa thấy qua nam nhân à, có cần thiết khoa trương như vậy sao? Tầm mắt vừa thu lại. Bước đi liền đi phía trước tiếp tục đi đến. Bắc Minh Dạ nhìn bóng dáng cô mảnh khảnh lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn mặt trời phía trên. Hôm nay ánh mặt trời là không tệ, nhưng thật sự cực kỳ phơi nắng sao? Còn sợ phơi nắng hư hỏng ánh mắt anh. Anh khi nào thì trở nên yếu ớt như vậy? Nhưng cô đã đi xa. Đôi mắt bị cặp mắt kính chắn đi hơi hơi chớp chớp. Hai tay anh cắm vào trong túi quần. Cũng cất bước vội vàng đi theo. Danh Khả vừa quay đầu lại liền thấy anh bộ dáng hai tay xuyên vào túi hướng chính mình đi tới. So với thời điểm vừa rồi lấy kính râm càng thêm lười biếng mà tiêu sái. Bộ dáng như thế hoàn toàn ngăn không được tao nhã. Mỗi bước ra một bước hai cái đùi đều đã tản ra mị lực vô cùng. Thấy thế nào vẫn hấp dẫn. Sau khi đeo mắt kính ánh mắt so với bảo thạch còn muốn nhìn thật tốt là bị chặn nhưng mắt kính to lại đem mũi cao thẳng của anh phụ trợ càng thêm đẹp. Còn có môi mỏng màu hoa hồng. Nếu trước kia có người nói cho cô bộ dáng cánh môi nam nhân có thể đẹp hơn so với nữ nhân cô nhất định không tin. Nhưng hiện tại, cô cuống quýt quay đầu lại. Tay nhỏ theo bản năng rơi vào trên lồng ngực mình. Trái tim bang bang tại nhảy loạn. Cùng Bắc Minh Dạ tới chỗ như thế tựa hồ vẫn lại là lần đầu. Cô chưa bao giờ biết thời điểm thật sự nhìn nam nhân này. Cái xác anh thật sự có thể miểu sát tất cả phong cảnh. Dùng lực cắn cắn môi dưới. Cô thu tâm tư loạn thất bát tao. Nhịn không được ở trong lòng mắng vài câu. Anh cũng dùng cái xác này có thể gạt người. Trên thực tế là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Cả người cả trái tim đều là hư hỏng. Hư hỏng đến thiên lý bất dung, nhưng mà trong lòng mắng xong vẫn lại là nhịn không được quay đầu. Vụng trộm nhìn anh một cái, điện thoại bỗng nhiên liền vang lên, là di động cô trước kia. Điện thoại mới sớm đã bị cô tắt điện thoại, may mắn vừa rồi dãy số kia gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Thiên. Bằng không Thiên Thiên đến đây nhất định tìm không thấy cô. Đỗ Thiên Thiên từ một chỗ cổng vào khác của bãi biển tiến vào. Ngẩng đầu trước thấy không phải Danh Khả mà là xuất ca siêu cấp phía sau Danh Khả không tới 10 bước. Đẹp trai, thật sự rất tuấn tú. Đẹp trai đến hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn từ. Dù cho mang kính râm khuôn mặt kia cũng là đẹp trai được thượng thiên nhập địa không người theo kịp. Hai mắt Đỗ Thiên Thiên nhìn cơ hồ đều đã đăm đăm. Người mơ màng hồ hồ, theo bản năng liền đi tới. Danh Khả còn tưởng rằng cô ấy nhìn chính mình, muốn đi về phía cô ấy. Ai biết cô cứ nhiên tại bên cạnh mình đi qua lập tức hướng Bắc Minh Dạ đi đến. Nhưng cô ấy tựa hồ không dám tiếp sát, chỉ là đứng ở một bên. Si ngốc ngơ ngác nhìn anh, Thiên Thiên, Danh Khả cắn cắn môi. Mi tâm nhất thời cao chặt, cô như thế nào cũng không biết thì ra ngay cả Đỗ Thiên Thiên cũng cùng một dạng tiếu tương. Là cùng một loại mặt hàng, đều đã hoa si như vậy. Đỗ Thiên Thiên bị thanh âm mang theo chút hỏa khí của cô làm hoảng sợ. Vừa quay đầu lại mới thấy chính mình đã từ bên người cô đi qua rồi. Cô ấy đẩy đẩy kính mắt hướng hướng cô cười cười xấu hổ. Xoay người đi về phía cô, từ bên trong cặp sách to đem bút lông cùng sổ bình thường cô dùng ra. Chính cô ấy cũng cầm camera ra treo ở trước ngực. Tiếu tương để cho cậu đưa cho tớ hả? Đáy mắt Danh Khả có kinh hỉ. Đem tập lấy qua, bút đến trong tay giống như là có vũ khí. Lập tức đem chuyện tình vừa rồi nghĩ đến ghi chép lại. Hiện tại là trời tháng 7. Tại trên bờ cát, các cô còn có thể làm hoạt động đồ bơi một kỳ. Mặc dù có chút buồn nôn, nhưng hiện tại nam nữ trẻ tuổi liền thích như vậy. Đến lúc đó nhất định có thể hấp dẫn đến không ít người xem. Hiệu quả quảng cáo tuyệt đối hảo. Thấy Danh Khả cầm sổ bắt đầu viết, Đỗ Thiên Thiên đồng thời chụp ảnh, vẫn còn không quên thường thường bớt thời giờ xem suất ca phía sau. Anh vẫn đi sau lưng Danh Khả, cực kỳ rõ ràng cho thấy cùng Danh Khả cùng nhau, khuôn mặt này tựa hồ có chút nhìn quen mắt như thế. Lại không xác định ở nơi nào gặp qua, chờ cô nhớ tới người này là ai vậy? 10 ngón buông lỏng, camera trong tay nhất thời trượt xuống. Bác Minh tiên sinh, nghe được thanh âm cô ấy kinh hô. Danh Khả nhíu nhíu mày, xoay chuyển đầu liền thấy cô ấy xem Bác Minh dạ, trợn mắt há hốc mồm. Cô thở ra một hơi, kéo lại tay cô ấy, nhẹ giọng nói, Bác Minh tiên sinh hôm nay tới thị sát công tác, cậu biểu hiện thành như vậy, anh sẽ tưởng là bên trong nhóm người giật phi tất cả đều là người không làm việc đàng hoàng. Thanh âm cô nói chuyện rất nhẹ, bất quá chính mình rõ ràng, nam nhân phía sau không có khả năng nghe không được. Đỗ Thiên Thiên bị lời của cô hoảng sợ, lập tức từ trong rung động lấy lại tinh thần. May mắn camera có dây treo tại trên cần cổ cô, bằng không vừa rồi vừa ngã như thế, không xấu cũng sẽ có tổn hại. Cô ấy vỗ vỗ ngực, đem camera cầm lên, còn muốn nhìn phía sau đi. Lại sợ bản thân bộ dáng chuyên nghiệp lọt vào Bắc Minh tiên sinh ghét bỏ. Hít sâu một hồi lâu, mới áp chế không yên tâm trong lòng, làm bộ làm tịch lại bắt đầu chụp xung quanh. Chỉ là, sau lưng theo một tôn đại thần như vậy, sợ tới mức tiểu tâm can cô vẫn bùm bùm nhảy. Làm sao có tâm suy nghĩ làm việc, nếu không phải Danh Khả nhắc nhở cô Bắc Minh tiên sinh không thích nhất người không chuyên tâm, cô thật sự sẽ nhịn không được đem camera thu lại. Chuyên tâm xem suất ca đi. Danh Khả thật sự không biết Bắc Minh dạ vì cái gì muốn vẫn đi theo cô. Cho dù là chủ nhật, anh cũng không đến mức rảnh rỗi thành như vậy. Sau khi rời khỏi bãi biển Tây Đảo bọn họ còn đi Hồng Thụ Lâm. Đi Hồng Thụ Lâm lại đi đỉnh núi Vạn Trượng Phong một chuyến. Bởi vì có xe có tài xế, chỉ là một buổi sáng bọn họ cư nhiên đem ba cái địa phương trọng yếu tất cả đều đi. Vốn là tính toán đi lên đi hai cái địa phương, xế chiều đi công ty quảng cáo lại đi Vạn Trượng Phong. Không nghĩ hiện tại chỉ là nửa ngày, ba cái địa phương đi đến một chuyến rồi. Giữa trưa 12 giờ, bọn họ từ dưới Vạn Trượng Phong tới, còn không có đi tới bãi đỗ xe. Đỗ Thiên Thiên cùng Danh Khả liền bị cái mùi bên trong phố thức ăn ngon kia bay ra làm cái bụng kêu lên. Hai người nhìn nhau một cái, tất cả ánh mắt tham lam hướng trong ngõ nhỏ nhìn. Nơi này là điểm du lịch, phố mỹ thực nho nhỏ này ở đây là có tiếng. Nếu là thay đổi hai người các cô tới, lúc này khẳng định đã vọt đi vào. Nhưng mà người nào cũng không có quên phía sau các cô lại vẫn theo một cái Bắc Minh dạ. Đường đường tổng giám đốc tập đoàn đế quốc làm sao có thể cùng các cô đi loại địa phương này ăn cơm chưa? Đỗ Thiên Thiên có phần thất vọng, Danh Khả cũng là một dạng, lại quay đầu nhìn những cái sạp hơi nước nóng hầm hập này trong ngõ nhỏ. Phía sau lại truyền đến thanh âm Bắc Minh dạ trầm thấp. Muốn ăn liền đi, tôi không có yêu cầu đối với ăn uống. Cách chương.